bến Ninh Kiều còn đợi còn nhớ. Dòng sông này tình đâu chôn nỡ, dâng lưng nhờ con nước chảy xuôi. Qua mấy ngõ có một con đò, chưa hè nắng đổ, hàng dừa che mắt anh, hàng dừa che mắt ngày xưa không nói để ngày nay tiếc hoài. Ôi hò, câu hát ân cần ngàn năm dân. Dòng ta lỡ mai già yếu mẹ già, lỡ mai già yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa bộ ký trà ai dâng. Xót xa nhiều vì thương vì nhớ, dẫu mà không dám nói yêu, bây giờ lớn rồi đường kia hai lối, một mình ôm nỗi buồn. Người đi một người